Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Phần 472. Chương 472.472. Đã lâu tiểu đội nhiệm vụ không có người tìm ta phiền toái. Ta gần nhất cũng thực thành thật, không dám sang bậy. Bất quá, Mạnh Uyển Đình trên mặt đột nhiên lộ ra một tia rối rắm chần chờ biểu tình. Đội trưởng, chúng ta khi nào đi làm tiểu đội nhiệm vụ a? Ta thực yêu cầu tiền. Mấy ngày nay ta một người làm một ít tiểu nhiệm vụ. Tài phú chỉ có điểm không đủ. Ta biết tình huống của ngươi lúc này. Vẫn luôn trầm mặc Phó Tuyệt đột nhiên thấp thấp mở miệng. Mạnh Uyển Đình tình huống, Phó Tuyệt đã tìm người điều tra xác minh quá. Nàng không phải xuất thân cái gì đại gia tộc, chỉ là một người bình thường gia hài tử. Trong nhà có bệnh nặng cha mẹ, còn có tuổi rất nhỏ đệ đệ muội muội. Người một nhà sở hữu chi tiêu, tất cả đều là Mạnh Uyển Đình một người kiếm. Nàng không kham nổi đại học, hiện giờ ban ngày khắp nơi làm công, buổi tối liền tiến vào đế quốc chiến trường kiếm tài phú trị. Mạnh Uyển Đình gen số là 168. Cái này gen số ở đế đô có thể tìm được một phần công tác không tệ, nhưng là kiếm tới tiền cũng liền gần đủ chính nàng chi tiêu cùng đệ đệ muội muội học phí. Cha mẹ tiền thuốc men căn bản không đủ, cho nên nàng mới có thể ở đế quốc chiến trường chơi thủ đoạn hố tiền. Rốt cuộc lấy nàng gen số là gia nhập không được đại quân đoàn hoặc là thế lực. Một người muốn ở đế quốc chiến trường kiếm lấy đại lượng tài phú trị, thật sự thực khó khăn. Tài phú trị loại đồ vật này Phó Tuyệt chưa bao giờ thiếu, cũng không cần. Nhưng là liền tính đã biết Mạnh Uyển Đình tình huống, hắn cũng không tính toán đưa cho Mạnh Uyển Đình bao nhiêu tiền khẩn cấp. Hắn tin tưởng Mạnh Uyển Đình cũng không cần. Đội trưởng, Tuyệt Mệnh, nhà ta sự tình các ngươi đều biết rồi. Giờ phút này Mạnh Uyển Đình nhưng thật ra cũng không giật mình. Ở nàng xem ra Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đều là cao thủ, ở hiện thực thân phận cũng tuyệt đối không bình thường. Có thể tra được chính mình chi tiết, một chút cũng không khó khăn. Ân, lúc này Hàn Ngữ Hâm cũng gật gật đầu. Mạnh Uyển Đình sự tình, Phó Tuyệt cũng cùng Hàn Ngữ Hâm nói qua, hai người ý kiến là giống nhau, bọn họ sẽ trợ giúp Mạnh Uyển Đình, nhưng là lại không phải cho nàng tiền tài. Hôm nay vừa lúc không có việc gì, chúng ta ba cái đều ở, không bằng chúng ta liền đi Thiên Tâm Thành nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem có cái gì nhiệm vụ đi. Nếu trực tiếp đem tài phú chị đưa cho Mạnh Uyển Đình, đó chính là bố thí. Nhưng là nếu là tiểu đội mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ, được đến tài phú chị bình quân phân, đó chính là chính nàng nên được. Này hai điểm khác biệt rất lớn. Ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Đêm nay đơn giản hảo hảo thả lỏng một chút đi, đi làm nhiệm vụ. Quả nhiên, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Mạnh Uyển Đình lập tức ánh mắt liền sáng. Trước kia nàng cũng từng gia nhập quá một ít tiểu đội, nhưng là chính mình năng lực xác thật giống nhau, gia nhập những cái đó bình thường tiểu đội được đến tài phú chị rất ít, hơn nữa trong đội luôn có người đối nàng mưu đồ gây rối. Rốt cuộc Mạnh Uyển Đình dáng người thực sự ngạo nhân, tướng mạo cũng thực không tồi. Thời gian lâu rồi, Mạnh Uyển Đình liền phiền chán như vậy sinh hoạt. Bình thường tiểu đội nhiệm vụ tài phú chị cũng căn bản không đủ dùng, cho nên sau lại nàng mới bắt đầu một người làm một mình. Hiện tại có Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt mang theo, Mạnh Uyển Đình tự nhiên là vẻ mặt nhiệt tình nhi. Đúng rồi, quân sư tới hay không? Ta trước hai ngày nhìn đến hắn, Hôm nay chúng ta tiểu đội nhiệm vụ không gọi hắn cùng nhau sao? Đường Nguyên Bách cấp Mạnh Uyển Đình lưu lại ấn tượng đầu tiên thực hảo. Rốt cuộc Đường Trung úy người kia bề ngoài là phi thường ôn tồn lễ độ. Hắn rất bận, gần nhất cũng chưa thời gian, Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ. Ngày mai chính là Diệp Gia Yến hội tổ chức nhật tử. Hiện tại Đường Nguyên Bách hẳn là cùng Văn Dạ Nam cùng nhau ở bố trí nhân thủ đâu. Đúng vậy, quân sư là cái người bận rộn. Chúng ta ba cái đi làm nhiệm vụ thì tốt rồi, nói. Hàn Ngữ Hâm đánh cái chỉ vang, tìm ra tiểu đội truyền tống phù. Ba người bên người bạch quang trượt lóe, giây lát gian, bọn họ đã rời đi dã ngoại, về tới Thiên Tâm trong thành. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.